Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3845, chương 3809, nhất tuyến thiên. Toàn bộ cổ linh mộ phần, hết thảy thánh tôn trở lên đầu sỏ, vào giờ khắc này toàn bộ đều hướng hay là nhất tuyến thiên. Dồn dập đuổi kịp quá khứ, nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản. Đạo tổ di tích muốn khai mở nhất tuyến thiên, tọa lạc tại cổ linh mộ phần thế giới chính trung ương chỗ. Ở vào một cái cự đại lại rộng lớn dãy núi lên, là hai cái cao lớn nham thạch tôn nhau lên nơi. Đứng ở nơi đó, đợi được chính ngọ 12 giờ, chỉ có thể theo nham thạch trung ương chỗ chứng kiến nhất tuyến thiên địa. Cho nên nơi đó cũng liền được xưng là nhất tuyến thiên. Kỳ thực cái này không phải là cái gì hiếm địa phương. Diệp Lăng đã ở những thứ khác vị diện, thậm chí là trái đất trên nhìn thấy không thiếu. Nhưng hắn không nghĩ tới, đạo tổ di tích sẽ ở đây trong nhất tuyến thiên, mịt mờ lục ấm, có gió nhẹ thổi qua, mang đến mùi thơm, vô thượng bọn họ những thứ này người chạy đến thời điểm. Ở nơi này cái dãy núi chỗ, vẫn chưa có người nào đến. Bọn họ thời gian điện là đợt thứ nhất chạy đến cường giả. Đạo tổ di tích đang ở phía dưới. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu. Hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động. Hơn nữa có chút quái dị là, cái này mịt mờ giữa núi rừng, thậm chí liền một tia sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Phía trước, Diệp Lăng ở du lịch thiên hạ thời điểm đi tới qua nơi này. Có thể khi đó cái này còn là chim hót hoa nở, cơ hồ là nhất phương thế ngoại đào nguyên nơi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không khí trầm lặng, mặc dù có nhỏ bé phong có mùi thơm, nhưng lại không có bất kỳ sinh mạng nào ba động, liền phảng phất là biểu hiện giả dối tử địa. Là ngày mai chính ngọ, chính là đạo tổ di tích khai mở thời gian, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Vô thượng gật đầu, mà sau phân phó điện trong cường giả trước tùy tiện đối đãi ở những thứ kia khoảng không đối đãi. Địa phương cùng đợi, phân phó xong về sau. Hắn cùng Diệp Lăng tắc thì là đứng ở hai cái nham thạch to lớn phía dưới. Nơi đây, chỉ có đại viên mãn mới có tư cách đứng. Đột nhiên, vô thượng hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Kháo, Diệp Lăng bĩu môi. Chế độ còn rất nghiêm ngặt a, một khối địa phương rách mà thôi, cũng không phải là di tích, lại vẫn chỉ có thể đại viên mãn tài năng ngây người. Có điểm vô nghĩa, ta nói cho ngươi, nơi này nhưng là có huyền diệu, không bình thường a, đợi được di tích khai mở thời gian, hội phun mạnh ra một cổ đạo tổ thời kỳ lực lượng bản nguyên, mà phun trào địa phương chính là cái này hai khối nham thạch chính trung ương. Vài cái kỷ nguyên trước, luôn luôn thế lực bởi vì này một cổ lực lượng bản nguyên mà đại sát đặc sát đứng lên. Có thể về sau đại viên mãn nhóm thương lượng về sau, liền đem nơi đây biến thành đại viên mãn đứng thẳng nơi. Đương nhiên, cũng là vì phô hiển đại viên mãn thân phận, vô thượng nhỏ giọng hướng về phía Diệp Lăng nói đạo. Đạo tổ thời kỳ lực lượng bản nguyên. Diệp Lăng há hốc mồm, hắn cảm giác được dường như có cái gì không đúng a. Vì sao cái này cổ linh mộ phần bên trong đến cùng đều là hay là lực lượng bản nguyên? Đùa thôi, thứ này cũng không phải là rau cải trắng, khắp nơi đều có, đây chính là lực lượng bản nguyên a. Ở man hoang thế giới, căn bản là tìm không được nhất chỗ. Nơi đây nhưng đến tốt, thời gian điện hạ chấn áp lực lượng bản nguyên, nơi đây có thể phun mạnh ra lực lượng bản nguyên, cảm tình theo liền một cái di tích đều có thể nhìn đến. Địa phương tốt a, Diệp Lăng thậm chí đang suy nghĩ, muốn không để Diệp Viêm bọn họ đám người, cũng tiến vào cổ linh mộ phần bên trong tu hành một phen. Hoàn cảnh này tuy là không tốt lắm, có thể kỳ ngộ nhiều lắm. Một khi có thể ở chỗ này chân chính quét ngang, như vậy trở lại man hoang thế giới tự nhiên không cần nhiều lời. U, Vô thượng lão đồ đạc, ngươi tới thật là đủ sớm đó a. Đang ở này lúc, trong hư không một đạo thân ảnh lóe lên, mà sau rơi vào Diệp Lăng cùng vô thượng bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, mày kiếm bên dưới một đôi mắt sáng như sao, trong đó tràn ngập âm lãnh màu sắc, là một người đàn ông trung niên, có thể ngữ khí không phải quá tốt. Có thù, Diệp Lăng thoáng muốn xuống, lập tức lại xóa đi. Hắn thật sự là lười suy nghĩ, dù sao cùng hắn vừa không có nhất len sợi quan hệ. Cho dù là tử địch thì như thế nào? Đến, ta giới thiệu một cái. Vị này chính là Đề Nhai, thủ đoạn kinh người, có thể chịu được xưng phải cổ linh mộ phần bên trong. Đệ nhất đại viên mãn đây, ngay cả ta đều mặc cảm. Vô thượng hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, chỉ một bên nam tử. Đề Nhai, cái này vị đây là ta thời gian điện phó điện chủ Diệp Lăng. Cũng là mới vừa tiến vào đến cổ linh mộ phần đại viên mãn. Thực lực vẫn tính là không sai, chẳng qua so với ngươi tới, còn kém một ít. Bỗng nhiên dừng lại, vô thượng lại hướng Đề Nhai giới thiệu Diệp Lăng. Diệp Lăng hướng Đề Nhai gật đầu, cũng không nói gì những lời khác. Còn vô thượng đối với thực lực so sánh, hắn càng lười để ý. Ta biết, giết ma tôn cái vị kia đạo hữu mà, thật là không có nghĩ đến. Hội tiến vào thời gian điện trở thành phó điện chủ. Ta nói lão gia hỏa, ngươi sợ sao? Tìm như thế nhất vị làm phó điện chủ, là sợ người khác tìm ngươi báo thù rửa hận, giết xuyên ngươi. Đề Nhai âm dương quái khí nói xong, dữ tợn cười rộ lên. Hai người tuyệt đối có thù, hơn nữa còn không nhẹ đây. Đề Nhai đạo hữu nói giỡn, ta làm sao sẽ sợ đây. Diệp Lăng đạo hữu tiến vào ta thời gian điện, đó cũng là ta thời gian điện quang vinh may mắn, cùng ngươi nói hoàn toàn bất đồng a. Vô thượng khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Cái kia Đề Nhai lạnh rên một tiếng, không nói gì thêm nữa. Về sau, một cái thế lực đầu sỏ dồn dập chạy tới nhất tuyến thiên phụ cận, khi đi tới về sau đều rất trực giác rơi ở một bên đất trống trên tạm thời nghỉ ngơi. Ba điện tám quân cũng trước khi mặt trời lặn toàn bộ đến đông đủ, mà ngoại trừ thần cảnh quân cái vị kia đại viên mãn bên ngoài, những thứ khác tám quân cường giả toàn bộ đều tạm thời đứng ở cách đó không xa đất trống trên chờ đợi lấy. Nhất tuyến thiên phía dưới không dùng bất kỳ một cái nào không phải đại viên mãn đầu sỏ hàng lâm. Đây là quy củ, tự nhiên cũng không người có gan dám ở chỗ này sằng bậy. Còn ma tôn điện cái kia vị thanh hư đại đế, khi nhìn đến Diệp Lăng về sau, cái trán nhíu chặt, giữa hai lông mày tràn ngập sát cơ. Đây cũng là làm cho bầu không khí khẩn trương một ít. Đều sợ a, sợ hắn cùng Diệp Lăng đột nhiên đại chiến, vậy coi như hỏng bét. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là, ngoại trừ biểu tình có chút âm trầm bên ngoài, hàng này căn bản là không có bất kỳ cử động nào. Thậm chí Diệp Lăng chào hỏi, hắn còn toàn bộ kéo xuống, mặt mang tiếu dung, há hốc mồm. Tất cả mọi người há hốc mồm, cái này thanh hư đại đế có phải hay không điên? Hắn cùng Diệp Lăng trong lúc đó chắc là cừu nhân a. Làm thế nào nói giỡn đứng lên? Cái kia, mới vừa trước khi tới vẻ mặt sát cơ, là cho người nào thấy thế nào? Thêm trên Diệp Lăng, Đề Nhai, vô thượng, thanh hư đại đế, thần cảnh quân cái vị kia, cùng với chiến thần điện tam vị, còn có đầy đủ 7 vị đại viên mãn, nói cách khác thêm trên Diệp Lăng, nhất cùng sở hữu 15 vị đại viên mãn, đứng ở nơi này nhất tuyến thiên bên dưới. Bầu không khí đây, rất lúng túng, không có vài cái nói chuyện trời đất, ngược lại từng cái xếp bằng ngồi dưới đất lên, nhắm mắt tu thần, tựa hồ, những thứ này người không có giao tình gì, còn những thứ kia ở nhất tuyến thiên ra tên. Tắc thì là trò chuyện rất náo nhiệt, vô luận là ba điện tám quân đầu sỏ, vẫn là thế lực khác cường giả. Diệp Lăng ngược lại cũng rơi cái thanh tĩnh, xếp bằng ngồi dưới đất lên, luyện hóa trong cơ thể hắn còn sót lại thế giới lực lượng bản nguyên. Mọi người một mực nơi đây đợi được ngày thứ hai chính ngọ thời gian, mới dồn dập đứng dậy, mặt sắc từ từ ngưng trọng. Đạo tổ di tích muốn khai mở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?